Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 342: Không thể ký cùng ức. Phân thân là lúc nào luyện chế? Lý Phàm cảm thấy mình tựa hồ đem cái nào đó chuyện cực kỳ trọng yếu quên mất. Hắn cau mày, trong đầu tưởng niệm nhanh quay ngược trở lại, nhưng mặc cho bằng hắn cố gắng như thế nào, cũng không cách nào nhớ tới tương quan trí nhớ. Dù là lật xem trong đầu hóa đạo thạch tinh thể bên trong tồn chữ, cũng là không làm nên chuyện gì. Mà lại, ta công pháp này, Lý Phàm bỗng nhiên ý thức được cái gì? Sắc mặt không khỏi biến đến có chút khó coi. Cực thành tiên tôn treo giải thưởng kéo dài tuổi thọ bảo vật. Lấy diễn pháp giác sử dụng cơ hội làm ban thưởng. Kỳ huyền chân linh biến hẳn là từ diễn pháp giác thôi diễn ra. Ta làm việc luôn luôn cẩn thận. Loại sự tình này không có khả năng bản tôn tự mình mạo hiểm. Cho nên, hẳn là khi đó làm ra một bộ phân thân. Đi làm việc này. Nhưng, thế mà hoàn toàn không có ấn tượng. Lại là vị kia khiến người quên mất tai họa thiên tôn thủ đoạn. Lý Phàm nhắm mắt trầm tư. Lần nữa nếm thử nhớ lại một phen. Vẫn không có hiệu quả gì. Không, không đúng. Hồi lâu sau, Lý Phàm mở mắt. Trên mặt một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Cùng nói ta quên. Không bằng nói. Phân thân đã từng kinh lịch. Bị triệt để xóa đi. Căn bản thì chuyện không có phát sinh qua. Tự nhiên là sẽ không lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. Rốt cuộc là thứ gì? Đối với không biết, hoảng sợ, để Lý Phàm cơ hồ sinh ra lập tức hoàn chân. Thoát khỏi loại ảnh hưởng này sau đó tìm tòi hư thực dự định. Nhưng là hắn cứ thế mà nhịn được. Bất kể như thế nào, trước đem việc này ghi lại. Chờ thế này chung kết về sau. Có lẽ có thể đang phân ly đỉnh núi nhớ tới đến cùng biến mất cái gì. Có điều, loại này trong lúc lơ đãng thì theo trong trí nhớ hư không tiêu thất thủ đoạn. Thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Vì để tránh cho ngày sau thậm chí cũng đem việc này quên. Cần sớm ghi chép lại mới là. Nghĩ như vậy, Lý Phàm chuẩn bị theo chữ vật giới bên trong tìm ra một cái trống không ngọc giàn. Đem chính mình quên mất sự tình ghi chép lại. À, đây là cái gì? Lại đột nhiên. Hắn phát giác chữ vật giới trong góc, đơn độc trưng bày ba cái ngọc giàn. Cái này là lúc nào đặt ở cái kia? Làm sao một chút ấn tượng cũng không có? Lý Phàm hơi hơi ngây người. Sau đó trong lòng hơi động, đem ngọc giàn lấy ra. Theo thứ tự xem xét, quỷ dị chính là, trong đó một cái ngọc giàn bên trong lại là trống rỗng. Không có cái gì ghi chép, mà mặt khác hai cái ngọc giàn. Trong đó một cái chỉ viết một cái chữ đạo, một cái ngọc giản khác, chỉ viết cái nguyên chữ, đạo nguyên, nguyên đạo, có ý tứ gì? Lý Phàm chỉ cảm thấy cái từ ngữ này dường như hết sức quen thuộc, nhưng cũng không nhớ ra được ở đâu gặp qua, giống như bao phủ một mảnh mây đen. Lý Phàm tâm tình không khỏi biến đến có chút trầm trọng, lúc này suy nghĩ nhiều cũng vô dụng, đã qua hơn nửa trời. Lý Phàm rốt cục thoát khỏi loại này cường đại cảm xúc tiêu cực cảm nhiễm. Đem chính mình phân thân rõ ràng tồn tại. Lại không cách nào phát giác. Thậm chí quên lãng một ít sự tình huống. Kỹ càng ghi lại ở cái viên kia trống không ngọc giản phía trên. Sau đó lại cẩn thận một lần nữa đem cái kia ba cái ngọc giản thả lại chỗ cũ. Tuy nhiên tạm thời nghĩ không ra đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng là từ ta lúc trước chuẩn bị cái này ba cái xem như nhắc nhở ngọc giản đến xem. Ta là đối với chuyện này hiểu rõ tình hình. Khả năng chỉ là sai lầm dự đoán sự tình tránh thức. Phát sinh lúc ảnh hưởng. Dẫn đến những thứ này chuẩn bị tất cả đều đã mất đi hiệu quả. Nếu như lấy nó đến thay chỉ cái. Kia không biết sự kiện. Như vậy có hay không có thể suy đoán ra. Sự tình sau khi phát sinh. Không chỉ là liên quan đến trí nhớ của nó, thậm chí hết thảy tới ghi chép liên quan, đều sẽ không có cách nào giữ lại. Tỉnh táo lại về sau, Lý Phàm cẩn thận suy tư, ẩn ẩn suy đoán ra được một chút manh mối. Đã ta có chuẩn bị, nói rõ nó ảnh hưởng không phải từ neo định một năm bắt đầu thì tồn tại. Như vậy, chỉ ít làm ta còn thực sự về sau, hẳn là có thể minh bạch đến cùng xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đây, Lý Phàm Tâm phía dưới an tâm một chút. Tuy nhiên lần đầu phát giác, việc này có phần có chút khó tin. Nhưng giới này hung hiểm đã quen, ta thế mà cũng cảm thấy có chút đương nhiên. Lý Phàm lắc đầu, tự giễu một câu, bị gặp ngoài ý muốn. Lý Phàm cũng không có quên lần này ra khỏi thành mục đích. Thí nghiệm kỳ huyền chân linh biến công pháp hiệu quả, khắc ý nghĩ lắng đọng, đem tạp niệm trong đầu chậm rãi bài trừ, vận chuyển lên chân linh biến tới. Một loại cùng linh lực hoàn toàn khác biệt, nhưng là lại giống như lấy làm căn cơ lực lượng. Trong khoảnh khắc tự toàn thân bên trong hiện lên, trải rộng toàn thân, tại cái này kỳ huyền khó lường chi lực tác dụng dưới. Lý Phàm chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới có vô số con kiến tại chui tới chui lui đồng dạng. Đau ngứa khó nhịn, cố nén trong lòng không thoải mái. Lý Phàm tiếp tục vận chuyển công pháp, muốn thực bày ra chính mình tu thành công pháp sau lần thứ nhất tùy cơ biến hóa. Đau khổ tại không ngừng tích lũy, thể nội các nơi cũng càng ngày càng nóng rực, làm Lý Phàm cảm giác mình mỗi một cây xương cốt tựa hồ cũng muốn hòa tan thời điểm. Lại là chợt cảm giác toàn thân buông lỏng, tất cả không thoải mái trong chốc lát toàn đều biến mất. Dường như đổi một bộ toàn thân thể mới giống như. Không, thật sự là hắn là đổi cỗ thân thể mới. Phía trước triệu hồi ra một mặt thủy kính. Lý Phàm quan sát đến mình trong kính, là một chương hoàn toàn chưa từng gặp qua khuôn mặt. Đồng thời thân cao, khí chất, cùng mới nhìn thứ nhất mắt cái kia trong cõi u minh cho người cảm thụ. Đều cùng Lý Phàm bản tôn một trời một vực. Nếu không phải người trong kính vật nhất cử nhất động, đều cùng Lý Phàm lẫn nhau đối ứng. Lý Phàm cũng tuyệt khó tin tưởng. Cái kia chính là mình. Trong lòng hơi động, lần nữa vận chuyển công pháp. Không lâu sau đó, mặt khác một khuôn mặt lại xuất hiện ở trong mật thất. Lý Phàm như là được yêu thích không buông tay đồ chơi giống như. Không ngừng biến hóa. Đang không ngừng quen thuộc bên trong. Mỗi lần chuyển đổi cần thiết thời gian cũng càng ngày càng ít. Về sau, cơ hồ một cái hô hấp ở giữa, thì hoàn thành biến thân. Chân linh bách biến, quả nhiên huyền bí khó lường. Trong mắt của ta, đã gần như thần thông vậy. Thí nghiệm hoàn tất sau Lý Phàm, không khỏi cảm thán nói. Bây giờ môn này thần kỳ công pháp, hắn chỉ vừa mới tu luyện nhập môn. Cho nên biến hóa hóa thân, chỉ có luyện khí kỳ tu vi, bất quá trong đó tinh yếu đã tất cả đều nắm giữ. Đến đón lấy cũng chỉ là tích lũy tháng ngày mài nước công phu thôi. Có hóa đạo thần nhất, tâm phân dùng nhiều công phu, tin tưởng rất nhanh là hắn có thể đem chân linh biến đề cao cùng tự thân tu vi tướng xứng đôi kim. Đan cảnh, nhìn một chút chung quanh một mảnh hỗn độn mật thất, Lý Phàm vận dụng đại ngũ hành tịch diệt kiếm. Đem dấu vết tất cả đều tiêu trừ. Sau đó lặng yên quay trở về Thiên Vũ Thành. Ôm lấy thử nhìn một chút ý nghĩ. Lý Phàm tại Thiên Huyền Kính bên trong tìm tòi lên đạo nguyên. Nguyên đạo hai từ tài liệu tương quan. Không ngoài dự liệu. Xem rất lâu. Cũng không có tìm được cái gì đáng đến hoài nghi mục tiêu. Cũng chỉ là chút tầm thường đôi câu vài lời. Xem ra. Chỉ có thể trước đem việc này để ở một bên. Lý Phàm tâm bên trong bất đắc dĩ, chỉ có thể coi như thôi. Bây giờ đã là neo định 29 giữa năm tuần. Thiên Huyền tỏa linh trận thông dụng kế hoạch một năm chuẩn bị kỳ hạn đã tới. Chắc hẳn không bao lâu nữa, thì lại nhận kỳ hoành đạo triệu hoán. Theo hắn vì động thiên bố trí tỏa linh trận, chỉ sợ đến đón lấy một đoạn thời gian rất dài. Đều muốn không có gì tự do. Bất quá ta có một cái ám tử. Vạn Tiên Minh thủ tịch trận pháp sư nữ nhi, có lẽ thời khắc mấu chốt, có thể phát huy kỳ hiệu. Hết chương.